Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1407. Uy hiếp yêu sư Côn Bằng, Thương Vân Bắc Hà Phong, một hắc kim áo choàng nam tử ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trên. Nam tử thiên linh trên, một mảnh uông dương dâng trào. Trong uông dương mơ hồ có thể thấy một con cá lớn ở trong đó chìm nổi phun trào. Ngư trầm đáy biển, bỗng nhiên nhảy một cái, đột nhiên thành một con vỗ cánh đại bằng, kêu to trùng thiên, trên mặt tử khí phun trào. Nam tử khi thì cau mày kêu rên, khi thì mặt giãn ra mỉm cười. Quanh thân một cổ nhàn nhạt huyền diệu khí vây quanh trôi lơ lửng. Hút mạnh một cái thở dài, nam tử tế khởi một vệt kim quang lòe lòe, nội sam vô số màu vàng óng thần tia, phù lục quấn quanh, bảo quang ngàn vạn, tia sáng kỳ dị chói mắt, xuyên có hai quả hồi hương đồng kim linh dây thừng tế khởi, bảo quang chiếu sáng toàn bộ Thương Vân Bắc Hà Phong. Bỗng nhiên mở mắt, nam tử đưa tay hướng trên dây thừng chỉ một cái. Đỉnh đầu quanh quẩn lệ tiếu đại bằng hư ảnh lúc này chui vào dây thừng kia bên trong. Kéo dài vang vọng đại đạo chi âm chung, dây thừng bắt đầu chậm chạp hòa tan, nhỏ xuống dưới lạc, sau đó lại ngưng tụ thành hình, thành một vị mặc hoàng bào. Bộ dáng vóc người cũng cùng nam tử giống nhau như đúc đạo nhân. Vô lượng đạo pháp, gặp qua đạo hữu, mở ra hai tròng mắt, lưu chuyển thần quang. Hoàng bào đạo nhân mặt lộ mỉm cười, hướng về phía nam tử làm vái chào. Thấy đạo nhân, nam tử thở dài một cái chọc khí. Xin chào đạo hữu. Tối sầm một hoàng hai bóng người nhìn nhau cười một tiếng. Có thánh nhân tương trợ, bản tôn cuối cùng là bước ra bước này. Phất tay áo để cho đạo nhân lần nữa dung nhập vào trong cơ thể mình. Yêu sư Côn Bằng mặt lộ vẻ hài lòng. Từ lấy được nữ oa thánh nhân hiệp trợ, hắn tu vi liền tiến triển cực nhanh. Vì bước vào chuẩn thánh cảnh giới, từ hồng hoang tới nay hắn suy nghĩ vô số biện pháp. Thậm chí là xuất thủ trộm tập Ngọc Đế Hạo Thiên, đánh rớt thiên đình, xâm chiếm đem đế thân thể ý đồ lấy thiên đế lực. Chém ra tam thi, thành tựu chuẩn thánh, mặc dù cái kế hoạch này cuối cùng hay lại là thất bại. Nhưng là lại cho Côn Bằng cung cấp nhất định dẫn dắt. Khi lấy được nữ oa thánh nhân trợ giúp sau, hắn lấy phược yêu tác cái này linh bảo coi như gửi gắm. Rốt cuộc thành công chém ra rồi chính mình thiện thi, bước chân vào chuẩn thánh chi cảnh, ta tam thi bên trong, bản ngã thi khó khăn nhất chém ra, thứ yếu đó là thiện thi, ác thi, bây giờ thiện thi lấy chém. Chỉ cần ta đang tìm được một món linh bảo, liền có thể nhất cổ tác khí, lại chém ác thi, hoàn toàn ổn định lại chuẩn thánh cảnh giới. Trong ánh mắt tràn đầy đối thật xa tương lai triển vọng, Côn Bằng không khỏi cười lớn, chấn cả tòa Thương Vân Bắc Hà Phong cũng tốc tốc phát run, giống như là muốn bị trận này tiếng cười rung sụp như thế. Cái gì là vui vẻ như vậy? Nói ra mọi người cùng nhau vui vẻ một chút thôi. Ngay tại Côn Bằng sung sướng cười to lúc, một tiếng thanh âm không đúng lúc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếng cười hơi ngừng, Côn Bằng nụ cười trên mặt thu liễm, thân thể chậm rãi lộn lại, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chèn ép hướng Lục Thần Thương, đưa hắn gắt gao đông đặc ở trong không gian, vác lấy tay đi tới trước người Lục Thần Thương. Côn Bằng con ngươi màu đen tựa như lỗ đen một dạng nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, cả người xương cốt bị đè ép kẻo kẹt vang rồi. Lục Thần Thương nhưng vẫn là một bức cười khẽ bộ dáng. Thế nào, không nhận biết ta? Đang khi nói chuyện, Lục Thần Thương trên mặt chợt hiện lên một tấm tựa như khóc tựa như cười mặt nạ quỷ. Chính là Lục Thần Thương đã từng dùng để hành tẩu chư thiên hóa thân không? Là ngươi? Thấy mặt nạ quỷ, Côn Bằng nhất thời công khai, tiện tay buông ra đối lục thần thương giam cầm. Côn Bằng nói, thế nào, ngươi còn chưa có chết sao? Hoạt động tứ chi thân thể, lục thần thương mỉm cười. Ngươi rất hy vọng ta chết ấy ư? Hoặc có lẽ là ngươi là hy vọng hai chúng ta ước định sẽ không lại bị nhấc lên. Quay lưng lại, Côn Bằng truyền tới âm thanh. Nói đi, muốn cho bản tôn giúp ngươi làm gì? Trực tiếp như vậy sao? Vậy cũng tốt, ta lần này đến, đúng là có làm việc nhỏ. Giơ tay ném ra một quả hình bầu dục ngọc bàn. Lục thần thương nói, ta có một vị bạn tốt ở chỗ này mất tích. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem hắn tìm ra. Nhận lấy ngọc bàn, Côn Bằng cau mày dò xuất thần đọc tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, yêu sư mình liền biến sắc. Nguyên giới, ngươi muốn cho ta đến nhiên đăng trong tay cho ngươi vớt nhân. Nhiên đăng cổ Phật thoát khỏi Tây Phương giáo, chê nói thành lập nguyên dạy sự tình. Ở toàn bộ thượng giới vũ trụ đã là không phải chuyện mới mẻ. Coi như Tây Phương giáo tam đại Phật tổ một trong, nhiên đăng cổ Phật lần này chê nói mở dạy, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng cho ngầm cho phép. Mà nhiên đăng cổ Phật bản thân cũng mão túc khí lực, trực tiếp chiếm một tòa đại thế giới coi như chính mình lập giáo nơi. Bây giờ nguyên giáo danh âm thanh ở thượng giới trong vũ trụ đã bị đa số đại năng quen thuộc. Còn chân chính lệnh Côn Bằng loại này đại năng cau mày. Hay lại là lập giáo phái sau đó, nhiên đăng đạo nhân kia gần như vô lại thu hẹp giáo đồ phương thức. Nhiên đăng là lão bài chuẩn thánh, tam đại Phật tổ một trong, một thân tu vi cho dù đặt ở Tây Phương giáo, cũng là danh liệt tam giáp. Bực này đại năng, thậm chí dám có lý chẳng sợ thoát khỏi thánh nhân đại giáo. Tự lập sơn môn, ngươi để cho ta đi trong tay hắn vớt nhân, ta xem ngươi là đang cùng ta đùa. Cười lạnh một tiếng, cầm trong tay vòng tròn vứt trên đất. Côn Bằng vung tay đi về phía một bên, nhìn một cái bị Côn Bằng ném xuống đất hình bầu dục ngọc bàn. Lục thần thương cũng không nóng giận, khom người đem ngọc bàn nhặt lên. Chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao ban đầu ta giúp ngươi ám toán ngọc đế cũng là suất nguy hiểm rất lớn. Đi tới Côn Bằng sau lưng, lục thần thương lại nói rất chậm, nhưng là rất kiên quyết. Ngươi uy hiếp ta, có chút nghiêng đi nửa người. Côn Bằng đen nhánh con ngươi sáng lên mấy phần hàn mang. Tu vi vừa mới đạt đến chuẩn thánh cảnh, giờ phút này hắn mười phần phấn khích. Cái này thần bí không? Đúng là hắn ám toán ngọc đế thời điểm, nổi lên rất mãnh liệt dùng. Nhưng là bọn họ cũng không có lập được cái gì cương quyết thể ước. Coi như bây giờ hắn nuốt lời không giúp, hắn cũng giống vậy không có biện pháp nào. Là không phải uy hiếp, mà là thực hiện ta ngươi ước định. Thấy Côn Bằng giọng trở nên cứng rắn, trong lòng lục thần thương vì ngưng. Xem ra vị này yêu sư là nghĩ vì tư lợi mà bội ước rồi. Ước định, ta ngươi ước định, cũng không nói qua muốn từ chuẩn thánh trong tay vớt nhân. Xoay người lại, ánh mắt của Côn Bằng lạnh giá, không liên hệ nhau. Thiêu Mi nhìn Côn Bằng, lục thần thương nói, không làm, quả quyết cự tuyệt. Côn Bằng vô cùng rõ ràng bây giờ nhiên đăng đạo nhân là bực nào khó giải quyết tồn tại. Lúc này đi tìm hắn cần người, đó chính là thuần túy tự tìm không thoải mái. Được rồi, đã như vậy ta đây cũng không làm người khác khó chịu. Chép miệng, lục thần thương xoay người đi trở về. Vừa đi trong miệng còn một bên nỉ non, nghĩ tới ta lục thần thương trước giúp người ám toán thượng giới chí tôn, không nghĩ tới bây giờ lại phản bị người qua sông rút cầu. Chuyện này, ta được cực kỳ tìm người tố khổ một chút, để cho mọi người cho ta phân xử thử. Lục thần thương, nghe được lục thần thương đem mình thân, phận chân thật thổ lộ, Côn Bằng sắc mặt nhất thời mãnh thay đổi. Hoắc xoay người, Côn Bằng một cái cất bước ngăn cản chuẩn bị rời đi lục thần thương. Một đôi mắt tử tử địa theo dõi hắn, ngươi là ma tổ chi binh, Lục Thần Thương, nhìn thần sắc khẩn trương Côn Bằng, Lục Thần Thương nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đúng vậy, ngươi không biết sao, ngươi, nộ hỏa công tâm, Côn Bằng khí tức cổ động, hận không được một cái tát đem trước mắt Lục Thần Thương đập chết. Nếu như Lục Thánh biết ta ngươi đã từng hợp tác, ta muốn hẳn sẽ không được đi. Không sợ hãi chút nào nhìn Côn Bằng lên cơn giận dữ con mắt. Lục Thần Thương căn bản không sợ trước mắt vị này tân tấn chuẩn thánh. Này dù sao chỉ là hắn một tôn phân thân, phá hủy chết cũng không đáng kể. Biết rõ một khi Lục Thánh biết, chính mình đã từng hợp tác với Lục Thần Thương, bất luận mình là từ cái gì mục đích, ít nhất ở nữ oa thánh nhân bên này, bây giờ hắn tín nhiệm, đem sẽ không còn sót lại chút gì. Trong mắt sát ý cùng hàn mang lóe lên không biết bao nhiêu lần. Côn Bằng thanh âm trầm thấp, ngươi kết quả muốn làm gì? Ta nói, chỉ là muốn mời các hạ thay ta đi cứu một vị bằng hữu. Chỉ như vậy mà thôi. Nhún nhún vai, Lục Thần Thương giọng nói nhẹ nhàng, nói giống như chuyện này chỉ là để cho Côn Bằng một cái nhấc tay như thế. Nhiên Đăng đạo nhân là lão bài chuẩn thánh, ta căn bản đánh không lại hắn, như thế nào thay ngươi cứu người? Những lời này, Côn Bằng nói rất thành khẩn, mặc dù đều là chuẩn thánh, nhưng Côn Bằng minh bạch, hắn cùng với Nhiên Đăng đạo nhân giữa khoảng cách quả thực không nhỏ. Dù sao Nhiên Đăng đạo nhân từ lúc vào Tây Phương giáo sau, là được chuẩn thánh tôn sư, đã nhiều năm như vậy, vị này đại năng dung đạo luyện Phật, mở ra nguyên đạo, sáng lập nguyên dạy, một thân tu vi so với chi từ trước còn muốn cao hơn mấy phần. Lấy bây giờ Côn Bằng thực lực, cùng với đối kháng, phần thắng cực kỳ nhỏ, ta đương nhiên biết các hạ đánh không lại hắn, bất quá các hạ sở trường, cũng không phải là liều mạng đánh giết. Nhiên Đăng đạo nhân năng lực tuy mạnh, nhưng nếu bàn về tốc độ, sợ còn chưa cùng các hạ đi. Lục Thần Thương thản nhiên nói, Côn Bằng sắc mặt khó coi đến cực hạn rồi, mà nói đến nước này, muốn trả giá, sợ là rất khó thành công. Người kết quả phải cứu người nào, là phúc là không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Chuyện cho tới bây giờ Côn Bằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bắt đầu hỏi thăm tới một ít chi tiết, thấy Côn Bằng không kiên trì, Lục Thần Thương cũng cười. 16 mai lỗ đen đè ép lẫn nhau hạch tâm vị trí. Mặt không chút thay đổi Côn Bằng từ trong đi ra. Hẳn chính là chỗ này. Cầm lên hình bầu dục ngọc bàn nhìn một chút. Ánh mắt Côn Bằng chuyển đến chỗ cực xa một chút thanh hoàng sắc trên ánh sáng. Thu hồi ngọc bàn, Côn Bằng từng bước một tiến về phía trước đi tới. Mỗi một bước bước ra thể xác và tinh thần cũng sẽ chợt chạy như bay về phía trước ước vạn dặm. Tốc độ nhanh làm người ta trố mắt nghẹn họng, bị Lục Thần Thương uy hiếp, bất đắc dĩ tới cứu Lục Thần Thương Côn Bằng. Bây giờ là một bụng tà hỏa. Năm đó hắn vì ám toán Ngọc Đế Hạo Thiên, cùng một cái thần bí nhân không đạt thành hợp tác, nhưng là tại hắn thành công ám toán Ngọc Đế sau đó, cái này thần bí nhân lại cũng không có xuất hiện nữa. Sự tình qua đi rồi nhiều năm như vậy, Côn Bằng tâm lý một mực nhớ cái này thần bí nhân không? Bởi vì coi như năm hắn liên thủ với chính mình, ám toán lúc hiện ra thực lực, tuyệt sẽ không là một cái tùy tiện vẫn lạc người. Cho nên chuyện này, ở Côn Bằng tâm lý vẫn luôn là cái nút. Chỉ là hắn không ngờ tới, cái này nút cởi ra, lại sẽ diễn biến thành như vậy. Một đường chạy tới nguyên giới ngoại, Côn Bằng nhìn xa xa này phương vô cùng to lớn đại thế giới. Trong lòng đã cảm thấy từng tia áp lực, chắp hai tay sau lưng, Côn Bằng suy tư trong lòng ngàn vạn. Muốn tự nhiên đăng đạo nhân dưới mí mắt vớt nhân, màn lực mạnh mẽ xông tới tuyệt là không phải thượng sách. Suy nghĩ nửa ngày, Côn Bằng thân hình thoát một cái, một vị cùng Côn Bằng tướng mạo vô nhị hoàng bào đạo nhân sau đó xuất hiện. Đạo hữu, hiện thân sau đó, Hoàng Bào đạo nhân cười hướng Côn Bằng đánh cái chắp tay. Chuyện này làm phiền đạo hữu, Thiện Thi cùng Côn Bằng bản thể tâm ý tương thông, nhìn như hai người, thật ra thì vẫn là một người. Không cần Côn Bằng quá nhiều giải thích, Hoàng Bào trong lòng đạo nhân đã tất cả minh bạch, ta ngươi vốn là nhất thể, cần gì phải khách khí. Lắc đầu một cái, Hoàng Bào đạo nhân tung người hóa thành một vệt thần quang chạy thẳng tới xa xa nguyên giới. Hoàng Bào đạo nhân sau khi đi, Côn Bằng ngồi xếp bằng ở rồi dưới chân một viên tử tinh trên. Dần dần thu lại toàn bộ khí tức, Thục Sơn Kiếm Tông, tông chủ phong vốn là thẳng tủng như vân đại nguyên vương thụ giờ phút này chỉ còn lại cao hơn ba thước, cả viên thần thụ óng ánh trong suốt. Vốn là bích ngọc vỏ cây đã thay đổi được xuyên thấu qua mình nhất phiến. Thụ tâm vị trí, bạch mi nhục thân bản thể chính chậm chạp, ấp úng hô hấp. Hút một cái, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Thục Sơn Tiên đỉnh hết thảy quang mang. Thanh âm phảng phất đều bị đem hút vào lồng ngực bên trong. Không tiếng động không ánh sáng. Thục Sơn Kiếm Tông giống như ngã vào trong vực sâu, thở một cái, vạn vật hồi phục thị lực, tiên nhạc thiên âm, từ địa ngục tới thiên đường mãnh liệt biến chuyển, toàn bộ Thục Sơn vạn đảo trỗi lên, tiên quang vô hạn, vạn trượng quang mang đem hết thảy đều bao lại, tựa hồ liền trong không khí cũng trôi giạt ấm áp mùi vị. Lý Tiêu Giao, Hùng Bảo, Ngao Quảng, Lục Sán, Thường Thanh, ngoại trừ đã qua đời tam đệ tử Khương Minh ngoại, giờ phút này Bạch Mi toàn bộ đệ tử thân truyền cùng nghĩa nữ. Tất cả đều trấn giữ ở tông trên chủ phong, trông coi Bạch Mi, giờ phút này tông chủ phong, trang nghiêm thành Thục Sơn nắm tay nhất xâm nghiêm nơi, bất kỳ dám can đảm tự mình đến gần tông chủ phong nhân, đều đưa đồng thời gặp bốn tôn đại kiếm tiên. Cùng một vị luyện bảo đại sư vây công, kèm theo này sinh ra các loại dị tượng một hít một thở. Bạch mi nhục thân bản thể khí tức bắt đầu bộc phát linh hoạt đứng lên. Sư phụ muốn tỉnh, lùi lại mau ra tông chủ phong. Cảm nhận được không gian xung quanh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ lực áp bách. Lý Tiêu Giao đột nhiên mở miệng, chào hỏi mấy vị sư huynh muội. Thoáng qua rời đi tông chủ phong, ngay tại mấy người thối lui ra tông chủ phong một giây kế tiếp, một đạo bạch quang từ đại nguyên vương thụ trung bộc phát ra. Một cái nháy mắt công phu liền đem toàn bộ tông chủ phong toàn bộ nuốt mất. Nóng rực bạch quang chiếu rọi đến toàn bộ Thục Sơn Tiên Đình. Quang mang bỏ ra, Thục Sơn Kiếm Tiên Môn chỉ cảm thấy trong cơ thể tu vi phảng phất thấy hỏa liệt dầu một dạng tăng tăng hướng lên chi bốc lên. Đồ nhi, cung nghênh sư tôn thánh giá. Đứng lặng ở đó bao phủ tông chủ phong cột sáng màu trắng ngoài. Lý Tiêu Giao năm người quỳ một chân trên đất. Có chút cúi đầu, trước mặt giữa bạch quang. Linh nhục hợp nhất bạch mi đạp quang mà ra. Thấy bạch mi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Lý Tiêu Giao năm người trên mặt vốn là vui mừng. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Bên này Bạch Mi còn chưa mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng âm thanh. Như thác hắc phát, châm thành một đạo to dài đuôi ngựa, quần áo đen hắc bào, chân đạp thép dày, mặt mũi cùng Bạch Mi độc nhất vô nhị một nam tử. Cười lớn từ Bạch Mi sau lưng đi ra. Sư tôn, đây là. Kinh ngạc nhìn Bạch Mi sau lưng đi ra nam tử, Lý Tiêu Giao năm người đều có chút sửng sờ. Này hắc bào nam tử tướng mạo khí tức đều cùng bọn họ sư tôn giống nhau như đúc, nhưng duy chỉ có cặp kia như tuyết mày kiếm biến thành thâm trầm màu đen thôi. Đây là vi sư chém ra ác thi nói thân. Nhìn một cái bên người dáng người cuồng phóng hắc bào ác thi, Bạch Mi khẽ lắc đầu, hắn này là ác thi có hắn kiềm chế, dứt bỏ, buông tha các loại tâm tình cùng tính cách, cùng hắn này bản thể chênh lệch quá nhiều, thậm chí có thể nói khác hẳn hoàn toàn hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.